Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 998, chương 998, tình cừu xen lẫn. Nữ thần trái tim rung động, nhàn như tuyết một mặt tức hổn hển thần sắc, tràn đầy cừu oán phẫn nộ ánh mắt, trừng lấy Diệp Thiên, nghiêm nghị quát lớn, hỗn đàn, ngươi có phải hay không có tật giật mình? Hiện tại không lời nào để nói. Ta nói cho ngươi, ta cũng không phải 3 tuổi trẻ em. Tùy tiện liền có thể bị ngươi lời nói dối lừa gạt. Ngươi bây giờ thì cút ra ngoài cho ta. Ta không muốn gặp lại ngươi. Như tuyết, đừng làm rộn, được không? Loại sự tình này dù sao cũng là chính mình đã làm sai trước. Dù là Diệp Thiên miệng lưỡi dẻo quẹo, lúc này cũng là hết đường chối cãi. Chỉ là mặt mũi tràn đầy khổ sở nói, nhàn như tuyết hiện tại hung hăng càn quấy thần thái. Diệp Thiên hoàn toàn có thể lý giải, đây mới là một cái bình thường nữ nhân. Phải có phản ứng, Diệp Thiên xấu hổ liên tục gãi lấy tóc, như cái phạm sai lầm hài tử giống như. Khàn giọng nói, ngươi nghe ta giải thích a, giải thích cái rắm, chứng cứ vô cùng xác thực, muốn thanh âm có âm thanh. Quy hoạch quan trọng giống có hình ảnh, muốn hoàn cảnh có hoàn cảnh, ngươi còn muốn giải thích thế nào? Nhàn như tuyết lúc này bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, thần thái, cùng nàng bình thường lãnh nhược băng người tuyết thiết lập, hoàn toàn ngược lại, ở thời điểm này, thậm chí là không lựa lời nói. Liền, cất giấm, cái từ ngữ này, đều nói ra, Diệp Thiên im lặng đánh giá nhàn như tuyết. Nhịn không được khẽ than thở một tiếng, chính mình thật chẳng lẽ rất tiện, giống như cũng không phải đi, chỗ lấy đối nhan như tuyết, ưa thích không rời, thủy chung nhớ mãi không quên, còn không phải là bởi vì tại hài đồng thời đại, gặp nhan như tuyết liếc một chút, nghe sẽ còn hài đồng nhan như tuyết, tự nhủ cái kia một phen trẻ con, non nhưng lại giàu có triết lý lời nói, lúc này, chạy chậm đến đi vào phòng ngủ nhan như mộng, thấy một lần nhị tỷ nhan như tuyết cái này bộ dạng, cũng là làm thành sửng sốt, nghẹn họng nhìn chân chối đánh giá cùng nàng trong ấn tượng. Quả thực tưởng như hai người nhan như tuyết, yếu ớt nhỏ giọng gọi một câu, nhị tỷ, ngươi không sao chứ, nhị tỷ phu hắn, ngươi im miệng, nhị tỷ phu, ai là của ngươi nhị tỷ phu? Nhan như tuyết lại đem nộ khí phát tiết đến nhan như mộng trên thân, lớn tiếng chất vấn, cái nào là ngươi nhị tỷ phu? Ngươi thành thật khai báo, nhìn ta đánh không chết hắn. Nhan như mộng kinh hồn bạt vía liếc mắt một cái Diệp Thiên, lại tranh thủ thời gian cúi thấp xuống gương mặt, không dám nói nữa, ngươi là nàng nhị tỷ phu. Theo nhan như mộng cử động bên trong, cho dù nhan như mộng không nói, nhan như tuyết cũng biết tiểu muội ý tứ. Xoay chuyển ánh mắt, lại rơi vào Diệp Thiên trên thân. Ngươi hỗn đản này, lại tại dụ dỗ vô tri thiếu nữ. Còn, nhị tỷ phu, không biết xấu hổ như vậy xưng hô. Cũng chỉ có ngươi mới nói ra được. Diệp Thiên thật có loại khóc không ra nước mắt cảm giác. Đây là hắn từ khi cùng nhan như tuyết tiếp xúc đến nay. Nhan như tuyết lần thứ nhất không có hình tượng chút nào bão nổi. Cứ việc trước lúc này, nhan như tuyết cũng có qua nổi giận cử động, nhưng đều không lần này triệt để mãnh liệt. Cái gì, nhị tỷ phu? Tất cả đều là nhan như mộng bản thân gọi bậy, cùng mình nửa điểm quan hệ đều không có. Ta vừa mới xuống tay cần phải càng nặng một chút, để ngươi một mực mê man đến ngày mai. Diệp Thiên không có phản ứng nhan như tuyết, mà chính là đưa ánh mắt chuyển hướng nhan như mộng, tức giận oán trách một câu. Tuy nhiên đối nhan như mộng làm dối, cảm thấy bất mãn, nhưng nàng cũng tuyệt không có khả năng ngay trước nhan như tuyết mặt. Đem nhan như mộng hành hung một trận, nhan như mộng co rúm lại lấy xinh xắn lanh lợi thân thể. Không ngừng thối lui tới cửa, nhị tỷ phu. Thật xin lỗi à, ta thật không nghĩ tới hội là như vậy, đều là ta không tốt, dẫn đến ngươi cùng nhị tỷ náo mâu thuẫn. Lần này mở miệng, thanh âm thì sách cao quãng tám, sợ người khác không biết nàng đang nói chuyện, giống như cả người lẫn vật không thích biểu lộ, ngây thơ không tì vết ánh mắt, lông mi dài phía trên còn mang theo óng ánh nước mắt, làm cho người mặc dù có oán khí cũng không đành lòng phát tiết ở trên người nàng. Nói vừa xong, Nhàn Như Mộng lập tức lòng bàn chân bôi dầu, nhanh như chớp chạy. Mà nghe được Nhan Như Mộng lời này, Nhan Như Tuyết trong lòng nộ khí càng là giống như đổ dầu vào lửa, chỗ có lý trí tất cả đều tại thời khắc này sụp đổ, hướng về Diệp Thiên nhào tới. Ngươi nhìn đây là cái gì? Diệp Thiên đương nhiên không có khả năng để Nhan Như Tuyết bổ nhào vào trên người mình. Nếu là ngày trước thời điểm, làm cho Nhan Như Tuyết loại này tuyệt đỉnh mỹ nhân phốc vào trong ngực, Diệp Thiên ngược lại là cầu còn không được. Mà lúc này không giống ngày xưa, hiện tại Nhan Như Tuyết đã mất lý trí, Diệp Thiên chỉ có thể lựa chọn phi thân lui lại. Sau đó theo trong túi áo móc ra một cái toàn thân trong suốt hộp thủy tinh, đưa cho Nhan Như Tuyết. Hộp thủy tinh chỉ có người thành niên hai ngón tay bao quát, ngón giữa dài. Tuy nhiên hộp thủy tinh rất danh quý, nhưng tránh thức hấp dẫn lấy Nhan Như Tuyết ánh mắt lại là hộp thủy tinh bên trong đồ vật. Đó là một cái kẹo que, phấn sắc giấy gói kẹo phía trên còn hữu dụng màu nước bút họa ra chấm nhỏ, nét chữ trẻ con, non, so như vẽ xấu. Kẹo que là ô mai vị, đỏ trắng giao nhau, cây gậy nhựa đã ố vàng, giấy gói kẹo từ lâu phai màu. Màu nước bút họa chấm nhỏ cũng chỉ là lờ mờ có thể thấy một số hình dáng. Thông qua đặc thù công nghệ, đem kẹo que khảm nạm tại kín không kẽ hở hộp thủy tinh bên trong. Không phải vậy lời nói, kẹo que giấy gói kẹo cùng cây gậy nhựa sớm đã xói mòn. Nhan Như Tuyết sững sờ tại nguyên chỗ, phẫn nộ biểu lộ ở trên mặt dừng lại ngưng kết. Kẹo que cũng không chân quý, bao trang cũng lộ ra vô cùng phổ thông, chỉ có giấy gói kẹo vào tay họa chấm nhỏ, làm cho nàng trong đầu truyền đến oanh một tiếng vang thật lớn. Nàng từ nhỏ đã thích ăn kẹo que, cái thói quen này một mực noi theo đến bây giờ. Mà tại giấy gói kẹo phía trên dùng màu xanh lam màu nước bút họa chấm nhỏ, đây là nàng đặc thù đam mê. Cái này Nhan Như Tuyết bưng lấy hộp thủy tinh, mềm mại, thân thể nhẹ, rung động, cúi đầu ngưng mắt nhìn trong hộp kẹo que, cả người đều mộng. Diệp Thiên như chút được gánh nặng giống như thở dài ra một hơi. Năm đó còn là hài tử, Nhan Như Tuyết đem căn này kẹo que đưa cho hắn về sau, hắn một mực không có bỏ ăn, thủy chung mang theo trên người. Về sau mỹ nhân sư phụ thi triển thần kỹ, đem kẹo que bao khỏa tại hộp thủy tinh bên trong, đến mức kẹo que có thể đến bây giờ. Những năm này hối hả ngược xuôi, Nam Chinh Bắc Chiến, Diệp Thiên một mực đem cái này mai kẹo que mang theo trên người. Trên đời này chỉ có mỹ nhân sư phụ biết, cái này mai kẹo que ẩn chứa cố sự. Cho dù là cùng Diệp Thiên xuất sinh nhập tử Lạc Lạc tỷ, cũng không biết cái này mai kẹo que đối với mình ý nghĩa. Đây là ngươi năm đó cho ta. Diệp Thiên trên mặt hiện ra một vệt nhớ lại, nói khẽ, ngươi còn nhớ rõ năm đó cái kia ngõ cổ mưa bụi hoàng hôn sao? Mà ta chính là lúc đó cái kia ghé vào bùn vũng nước bé trai. Trí nhớ thủy triều không ngừng tại Nhan Như Tuyết trong đầu nổi lên. Nàng mơ hồ nhớ đến ngày đó nàng theo phụ thân ra đi tìm biến mất mẫu thân, đi ngang qua một đầu ngõ cổ, nhìn đến một cái phố hàng rong, lúc nhìn đến có kẹo que chôn, sau đó nàng xuống xe mua một bình. Vừa muốn đi ra ngõ nhỏ lúc, một cái đầy người nước bùn bé trai theo bên cạnh hắn chạy qua, sau đó bổ nhào vào tại bùn vũng nước, oa oa khóc lớn. Tại đầu ngõ, nàng trông thấy một cái mập giống như heo nam nhân chống đỡ một thanh dù đen, ôm cả người tư thế uyển chuyển nữ nhân, đi vào một cỗ xe. Sau đó, nàng cho bé trai một cái chính mình âu yếm kẹo que. Phía trên có chính mình thân thủ họa chấm nhỏ. Không đúng, không có khả năng, người kia không thể nào là ngươi. Ngươi nhất định là đang lừa ta. Nhàn Như Tuyết đem hộp thủy tinh nhét vào Diệp Thiên trên tay. Lắc đầu liên tục, tố chất thần kinh giống như, luôn miệng nói, người hỗn đản này quỷ kế đa đoan, ta không thể lên ngươi làm. Năm đó người ta đều vẫn là hài tử, làm sao có thể tại hơn 10 năm sau hôm nay gặp lại. Người nhất định là đang lừa ta. Tuy nhiên trong miệng nói như vậy, nhưng Nhàn Như Tuyết nội tâm xây lên đê đập, lại tại dần dần sụp đổ phá hủy. Không giống nhau Nhàn Như Tuyết lời nói xong, Diệp Thiên thì thô bạo một thanh vây quanh lên Nhàn Như Tuyết eo. Chi, đem Nhàn Như Tuyết hướng trên bờ vai nâng lên. Hỗn đản, ngươi thả ta ra, thả ta ra. Nhàn Như Tuyết nước mắt như suối. Tuôn, uốn éo người, kịch liệt giãy giụa lấy. Lại bị Diệp Thiên vung tay lên. Ba, một cái, không nhẹ không nặng đập tại vành lên. Trên mông. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.